Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1404, Long Hoàng Chi Diễm. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc vừa mới lột xác thành vì Long Hoàng, đối với trên thân thể lực lượng cũng chưa xong hoàn toàn phía sau của hắn, tuy rằng sinh trưởng một đôi trẻ con cực lớn cánh chim, nhưng mới vừa cùng người chém giết, nhưng lại chưa bao giờ vận dụng qua lúc này, mắt thấy Kim Ô nhất tộc ba đại thái tử chạy xa rời đi, Thiên Phượng đại năng, Huyền Xương đám người cũng tứ tán chạy thục mạng, Tô Tử Mặc trong lòng sốt ruột, huyết mạch thúc dục trên lưng cánh chim nhảy địa một tiếng mở rộng ra đến. Hô, cái này một đôi trẻ con cánh chim lên, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Mỗi một cột lông chim, đều đỏ thẫm óng ánh, lóe ra thần quang, không có chút hỗn tạp màu. Tô Tử Mặc thử thúc dục đó là cánh chim. Khổng lồ cánh chim vỗ, một cỗ lực lượng cường đại bộc phát, Tô Tử Mặc thân hình, hóa thành một đạo màu đỏ thắm hào quang, hướng phía Kim Ô nhất tộc ba đại thái tử đuổi tới. Nhất định phải mau chóng đem Kim Ô tộc ba đại thái tử chấn sát. Vừa rồi, Kim Ô tộc nhị thái tử bộc phát ra Kim Ô lệnh, Tô Tử Mặc cũng chú ý tới. Tin tưởng, không được bao lâu, Kim Ô tộc đại quân, thậm chí Kim Ô tộc cường giả, sẽ đuổi ở đây. Nếu chỉ là bán tổ thì đỡ, có thể nếu là kinh động đến Kim Ô tộc lão tổ, coi như là Tô Tử Mặc đã lột xác thành vì Long Hoàng, cũng là lành ít dữ nhiều. Lão tổ đã bước vào đại thừa cảnh, lĩnh ngộ chính thức thần thông. Cái loại này lực lượng, đã hoàn toàn đã vượt qua hợp thể cảnh. Chỉ cần là nhìn thọ nguyên trên tăng lên, có thể cảm nhận được loại này chênh lệch cực lớn. Nhân tộc hợp thể đại năng, 2 vạn năm thọ nguyên. Có thể bước vào đại thừa cảnh về sau, thọ nguyên tăng vọt nhảy lên tới 10 vạn năm. Kim Ô ba đại thái tử một đường chạy vội, có thể mấy hơi thở giữa, ba đại thái tử cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ nóng hồi sóng nhiệt nhanh chóng tới gần bọn hắn, ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát cơ. Hà, Kim Ô nhị thái tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái nhìn này nhìn sang, thiếu chút nữa sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Chỉ thấy, tại ba người bọn họ sau lưng cách đó không xa, Long Hoàng đáng sợ kia thân ảnh chính đang nhanh chóng tới gần, hai cánh vỗ tốc độ minh hiển so với bọn hắn nhanh nhiều lắm. Kim Ô nhất tộc tại 9 đại hung trong tộc thân pháp tốc độ cực hạn. Nhưng cùng cấm kỵ trong Long Hoàng so sánh với còn kém trọn vẹn một mảng lớn. Ba đại thái tử bên trong, Kim Ô tam thái tử tu vi cảnh giới thấp nhất, thân pháp tốc độ cũng chậm nhất. Tô Tử Mặc trước hết nhất truy cản kịp Kim Ô tam thái tử, thân hình liên tục tốc độ không có chút giảm xuống, chẳng qua là thò ra Long Hoàng chi chảo tại Kim Ô tam thái tử trên đỉnh đầu cầm xuống dưới. 5 con Long Hoàng chi chảo càng đem Kim Ô tam thái tử sở hữu đường lui đều phong kín. Phốc suy, Kim Ô tam thái tử tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị Long Hoàng chi chảo bẻ vụn đầu lâu, nguyên thần mất đi tại chỗ thân vẫn. 3 cái hô hấp về sau. Tô Tử Mặc lại lần nữa đuổi theo Kim Ô nhị thái tử cùng Kim Ô tứ thái tử, 2 cánh vỗ, bắn ra 2 đạo ngọn lửa nóng bỏng hàng rào, đem 2 đại thái tử đường đi ngăn cản lại. Hoàng Vũ, nơi này là Bồng Lai Đảo. Kim Ô nhị thái tử mắt thấy đào thoát không xuất ra đi, không khỏi xoay người lại, lớn tiếng nói. Của ta Kim Ô lệnh đã phát ra, không cần thiết một lát, sẽ có ta Kim Ô nhất tộc lão tổ hàng lâm. Người dám làm tổn thương ta, người Hoàng Vũ chạy không thoát Bồng Lai Đảo. Kim Ô tứ thái tử cũng ngoài mạnh trong yếu hô, góc truyện audio.com, Hoàng Vũ, ngươi bây giờ chạy nhanh ly khai, có lẽ còn có trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Nếu là còn ở nơi này dây dưa, đó là một con đường chết. 2 đại thái tử cực kỳ thông minh, 2 người nói ra lời nói này, nếu là có thể đem Tô Tử Mặc dọa lùi, cố nhiên là tốt. Mặc dù thất bại cũng tất nhiên năng chấn nhiếp ở Tô Tử Mặc, có lẽ có thể kéo dài không ít thời gian. Chỉ tiếc bọn hắn đối mặt là sát phạt quyết đoán Tô Tử Mặc. Còn dám uy hiếp ta, giết được chính là các ngươi. Tô Tử Mặc thanh âm lạnh như băng, căn bản không có nửa điểm cố kỵ. Hắn cùng với Kim Ô nhất tộc đã sớm là thủy hỏa bất dung. Không nói đến thiên địa cốc một trận chiến ở bên trong, phần đông Kim Ô tộc chết ở trong tay của hắn, liền chỉ nói hắn cái này cấm kỵ Long Hoàng thân phận Kim Ô tộc tựu cũng không lại để cho hắn còn sống. Tô Tử Mặc đáp xuống, trong 2 tròng mắt bắn ra 2 đạo hừng hực chói mắt ánh lửa. Bước vào hợp thể cảnh, lột xác thành vì Long Hoàng về sau, trúc chiếu chi nhãn uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. 2 đại bán tổ, dốc sức liều mạng né tránh, nhưng vẫn là bị trúc chiếu chi nhãn quét đến thân thể. Miệng vết thương, trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho tàn. Tô Tử Mặc đáp xuống, thò ra sắc bén Long Hoàng chi chảo chụp vào Kim Ô nhị thái tử. Cùng lúc đó, hắn mở cái miệng rộng hướng phía bên kia Kim Ô tứ thái tử cắn xé qua. Nanh vuốt đều tới, 2 đại thái tử cùng Tô Tử Mặc cận thân chém giết đứng lên. Phốc suy, chẳng qua là 2-3 cái hô hấp giữa Kim Ô nhị thái tử đã bị Long Hoàng chi chảo, bẻ vụn thân hình, nguyên thần cũng bị Long Hoàng ngọn lửa trên người, đốt thành cho bụi. mà bên kia, Long Hoàng một cái cắn lấy Kim Ô Tứ Thái Tử trên cổ, trực tiếp đem cổ họng của hắn đều cắn đứt. Liên tục mấy ngục đem Kim Ô Tứ Thái Tử đầu lâu cắn đến hiếm vỡ, nguyên thần cũng cùng lấy huyết bị Tô Tử Mặc nuốt vào trong bụng. Chấn giết ba đại thái tử, Tô Tử Mặc bỗng nhiên quay người, ánh mắt đã rơi vào trốn hướng vào phía trong đảo Huyền Xương thân trên. Hắn lần này đi vào Bồng Lai Đảo thiếu chủ Huyền Xương, tại trong này nổi lên rất trọng yếu tác dụng. Người này cũng không có thể lưu lại. Tô Tử Mặc phe phẩy cánh chim, ánh lửa phóng lên trời, lướt qua chỗ, đem trời xanh phía trên Bạch Vân, đều đốt thành hỏa hồng sắc. Huyền Xương tốc độ mau nữa, ở đâu so ra mà vượt Kim Ô nhất tộc. Bách Ngốc Sát, com Tô Tử Mặc chấn sát ba đại thái tử về sau, quay đầu đi truy cản kịp hắn thời điểm, hắn cũng vừa chạy xuống Thánh Hỏa Sơn, đi vào chân núi. Bồng Lai Đảo tu sĩ nghe lệnh có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tốc độ trước tới cứu ta. Huyền Xương cũng không cố trên cái gì thể diện, cuồng loạn gào thét. Cái này một đạo gào to kinh động đến ở trên đảo phần đông cường giả. Một đạo thân ảnh ngút trời mà đi, hướng phía nơi đây chạy đến. Người nào, dám can đảm tại ta Bồng Lai Đảo giết người. Cái này, trời ạ, đây là vật gì? Trước tiên đi đến hơn 10 đạo thân ảnh, đều là Bồng Lai Đảo hợp thể đại năng. Chứng kiến một đám hợp thể đại năng, Huyền Xương không có chút sắc mặt vui mừng, ngược lại càng thêm sốt ruột, giống to một tiếng. Tốc tốc về đi, mời lão tổ rời núi A, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, hai cánh cổ động đối mặt với phía trước cách đó không xa phần đông hợp thể đại năng, đột nhiên há miệng. Hô, góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc trong miệng phun ra một đạo cực nóng vô cùng màu đỏ thắm hỏa diễm ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, dường như có thể đem thế gian vạn vật đều đốt thành tro bụi. Đã liền cả phiến hư không, đều ở đây hỏa diễm đốt cháy xuống, hiện ra một chút rất nhỏ vết rách. Kinh khủng hỏa diễm, chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt đem Bồng Lai Đảo hơn 10 cỗ đại năng bao phủ đi vào, đã liền Huyền Xương cũng không năng may mắn thoát khỏi. Đây là Tô Tử Mặc bước vào hợp thể cảnh, lột xác thành Long Hoàng về sau, cảm ngộ đến Thiên Phú Thần Thông. Thuộc về Long Hoàng Thiên Phú Thần Thông, Long Hoàng Chi Diễm, trong đám người truyền ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Ngay cả là hợp thể đại năng, lâm vào Long Hoàng Chi Diễm trong biển lửa cũng không cách nào dẫy dụa đi ra ngoài. Chẳng qua là mười mấy hơi thở, Bồng Lai Đảo phần đông đại năng, đã bị đốt thành một đống tro tàn, hài cốt không còn. Khách chương.